Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, thứ 506 chương gian trá vô sỉ cảnh giới cao nhất. Tiểu sư muội, người thật muốn gia nhập Bách Lý gia tộc, những tên kia đều là ăn tươi nuốt sống ma quỷ, người thực sự muốn gia nhập bọn họ. Hoa Phi Vũ ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm Vân Sơ. Trong mắt có bị phản bội phẫn nộ, Trăm Dặm Dịch cười lạnh một tiếng. Hoa Phi Vũ, người cũng không thể như vậy tùy ý vu nhân a. Chúng ta Bách Lý gia tộc từ trước đến nay coi trọng có thiên phú nhân. Vị cô nương này nếu là có thể gia nhập chúng ta, ta có thể bảo đảm làm cho nàng có thể học được tốt nhất công pháp. Thậm chí còn có càng nhiều tốt hơn vinh hoa phú quý. Các người Kiền Nguyên Tông có thể không? Trào phúng trong giọng nói còn mang theo càn rỡ cuồng vọng. Hoa Phi Vũ bị đổ được á khẩu không trả lời được. Bọn họ Kiền Nguyên Tông đích xác không thể. Chỉ là, như không phải là vì thân phận của bọn họ Văn Thư. Sư phụ cũng không cần hồi Bách Lý gia tộc thụ phần này sỉ nhục. Lại càng không hội bị thương. Nhưng mà kết quả là, hai người này trở mặt liền đi Bách Lý gia tộc. Này không chỉ để cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục, càng để cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá. Diệp Nam Thiên thở dài. Quên đi, Phi Vũ, đừng nói nữa, bọn họ Kiền Nguyên Tông bây giờ đã tự thân khó bảo toàn. Lại sao có thể lưu lại bọn họ? Hoa Phi Vũ oán hận trừng Vân Sơ chờ người hai mắt. Các ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng, Vân Sơ chớp mắt. Không nói gì thêm mơ siêu Trăm Dặm Dịch rất sợ Vân Sơ bọn họ nuốt lời. Lập tức cười híp mắt nói. Đã cô nương nguyện ý gia nhập chúng ta bây giờ liền hồi Bách Lý gia tộc, người yên tâm, đáp ứng thân phận của các ngươi Văn Thư, nhất định lập tức thay các ngươi làm tốt, Vân Sơ cười cười. Vậy cảm ơn nhiều chúng ta đi, thành công cướp được hai người, Trăm Dặm Dịch trong lòng đắc ý, gọi Bách Lý gia tộc kỳ danh hộ vệ chuẩn bị ly khai. Diệp Nam Thiên chờ người lẳng lặng nhìn bọn họ đi, không nói tiếng nào. Đáy mắt thất vọng hòa bị phản bội phẫn nộ còn chưa rút đi. Vừa mới chuyển thân, dị biến nổi lên, cách Vân Sơ gần nhất Trương trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến. Phía sau lưng của hắn truyền đến một trận đau nhức, trên người máu thịt vậy mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu ăn mòn. Đáng chết, dám đùa giỡn lão phu. Trương trưởng lão là Bách Lý gia tộc bên này nhân chung một vị duy nhất thượng vị thần. Cũng là thực lực mạnh nhất, cấp tốc phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng chiều bên cạnh Vân Sơ đạp tới. Yêu nghiệt, Vân Sơ không động, chỉ là thấp gọi một câu, đã cùng Vân Sơ rất có ăn ý yêu nghiệt lập tức phi thăng mà khởi. Trên người tuôn ra có vài xúc tu, tương trương trưởng lão toàn thân đô quấn quanh ở, cố định ở tại chỗ, Vân Sơ nắm lấy cơ hội. Màu xám hồn lực điên cuồng dũng mãnh vào Trương trưởng lão thân thể chung. Thực lực đối phương cao hơn nàng quá nhiều. Muốn chém giết thượng vị thần đối với nàng đến nói vẫn còn có chút độ khó. Phải muốn dựa vào yêu nghiệt phối hợp. Huống chi nàng hiện tại hành động bất thiện. Nàng chỉ có thể xuất kỳ bất bị. Hơn nữa còn phải sử dụng phải giết kỹ. Bằng không, một khi thượng vị thần phát hiện. Lấy thượng vị thần phòng ngự hòa thân thể cường hãn, một chút ăn mòn lực rất khó nhanh đưa hắn ăn mòn. Sợ rằng còn có thể rơi vào cả hai đều thiệt hạ chàng. Trương trưởng lão bị yêu nghiệt chi chít xúc tu quấn quanh được không thể động đậy. Điên cuồng ngọ ngoại giống to hơn, Vân Sơ không cho hắn dãy cơ hội, ăn mòn lực trong nháy mắt cuốn chiếu toàn thân hắn. Hắn toàn thân cao thấp máu thịt như bị tưới thượng siêu cường axit sulfuric. Chỉ một lát sau liền bị ăn mòn được chỉ còn lại có một bãi màu đen máu loãng. Đột nhiên biến cố, không chỉ nhượng Trăm Dặm Dịch chờ người trợn tròn mắt, ngay cả Diệp Nam Thiên và Hoa Phi Vũ bên này cũng hoàn toàn ngốc. Mặc dù Vân Sơ bọn họ là đánh úp, Trương trưởng lão hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, nhưng dù vậy. Đó cũng là cái thượng vị thần. Bọn họ vậy mà ở không đến 10 hô hấp trong vòng. Một hơi chém giết nhất danh thượng vị thần. Tiện nhân, người tự tìm cái chết. Trăm Dặm Dịch rất nhanh lấy lại tinh thần. lập tức giống giận, phía sau hắn 6 gã hộ vệ lập tức ùa lên, tính toán Tương Vân Sơ và yêu nghiệt chết băm chết rằm. Vân Sơ quay đầu lại trừng Diệp Nam Thiên chờ người liếc mắt một cái. Ánh mắt tất cả đều là âm âm u u sát ý. Còn ngây ngốc làm cái gì? Diệt khẩu, Diệp Nam Thiên, một nhỏ tuổi tiểu cô nương có như thế khủng bố ánh mắt. Còn có như thế nhanh nhẹn sát chiêu, cũng lại là rất chấn động nhân tâm. Vân Sơ một tiếng này, Tương Hoa Phi Vũ bọn họ kéo mạch suy nghĩ, lập tức cũng hiểu vừa rồi tiểu sư muội là đang diễn trò. Hiểu Phi nhào tới, Bách Lý gia tộc bên này thực lực mạnh nhất là vị kia Trương trưởng lão. Riêng dùng để kiềm chế ở Diệp Nam Thiên, trừ Trương trưởng lão ngoại, trung vị thần chỉ có 2. Còn lại đều là hạ vị thần, có Diệp Nam Thiên này thượng vị thần xuất thủ, tình thế rất nhanh liền thay đổi cục diện, Vân Sơ và yêu nghiệt càng là cơ hồ mấy chiêu liền giải quyết nhất danh hạ vị thần. Thủ đoạn lại mau lại ngoan, Phong Nhai giờ mới hiểu được qua đây, nguyên lai Vân Sơ và hắn tỉ thí thời gian, đã là rất dơ cao đánh khẽ, Diệp Nam Thiên nguyên vốn còn muốn lưu trăm dặm dịch một mạng. Này dù sao cũng là cháu hắn, cũng là Bách Lý gia tộc hậu nhân, nhưng mà ở hắn thu tay lại trong nháy mắt, Vân Sơ trong tay dây leo giống như đao phủ trong tay sắc bén lưỡi dao. Màu xanh lá quang mang thoáng một cái đã qua, trăm dặm dịch đầu lập tức ngã nhào mặt đất, trong mắt hắn còn không nhưng tin tưởng trợn tròn, chết không nhắm mắt, giải quyết xong sở hữu trăm dặm người của gia tộc. Diệp Nam Thiên và Hoa Phi Vũ chờ người phát nhiệt đầu óc lúc này mới tỉnh táo lại. Lạnh lẽo tĩnh, nhìn mãn viện thi thể, trong lòng kinh hoàng đến cực điểm. Bọn họ cư nhiên giết trăm dặm người của gia tộc, không chỉ giết trưởng lão, thậm chí còn có một vị là của bọn họ Tam thiếu gia. Tiểu sư muội, Hoa Phi Vũ quay đầu lại nhìn về phía Vân Sơ. Lại thấy Vân Sơ đỡ ở trên tường nôn mửa. Sắc mặt tái nhợt được có chút dọa người, tức thì cũng bất chấp nói cái khác, liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ tiểu sư muội? Yêu nghiệt lo lắng nhìn Vân Sơ, ở đây đẫm máu vị quá nặng, hắn không nói hai lời chúc khởi nhất đạo kết giới, tương những thứ ấy mùi cắt đứt khởi lai. Vân Sơ đi tới trên ghế đá tọa hạ, hơi thở phì phò, dùng trị liệu lực tẩm bổ một hồi bụng, kia đau đớn này mới chậm rãi rút đi. Yêu nghiệt một hồi sờ sờ Vân Sơ bụng, lại lau sát mặt của nàng, sau đó có chút hổn hển đạo, tiểu Vân Vân, ngươi có khỏe không, ra đâu cùng ngươi truyền âm, chuyện giết người nhượng ra đến thì tốt rồi, ngươi lại như thế lỗ mãng, thật gặp chuyện không may làm sao bây giờ, ngươi bây giờ yếu đuối được ra đô không đành lòng nhìn, Vân Sơ cười khổ một tiếng, kia thế nhưng thượng vị thần. Thực lực cao hơn 3 người bọn họ đại bậc thềm, không làm như vậy để cho bọn họ chạy, sau này phiền phức hội càng nhiều. Yên tâm đi, ta không sao, bất quá xem ra ít nhất trong tương lai 2-3 tháng. Nàng cũng không thể có nữa như vậy kịch liệt động tác. Vân Sơ, Diệp Nam Thiên cao mày đi tới, ngươi thế nào liền, ai, hai người các ngươi hiện tại vội vàng ly khai. Trăm dặm người của gia tộc sẽ không hoài nghi đến các ngươi trên người đi, hiện tại tình huống. Như vậy, hắn ngược lại thói quen Vân Sơ hai người ngoan ngoãn cùng bọn họ đi. Vân Sơ hỏi lại, chúng ta tại sao muốn ly khai? Hoa Phi Vũ do dự một hồi đạo, tiểu sư muội, chúng ta xông đại họa, giết trăm dặm dịch còn có vị trưởng lão kia, Bách Lý gia tộc sẽ không bỏ qua của chúng ta. Hết chương.